Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 vào đêm, 139 vào đêm 11 hào, ngoặc kép, trường hợp nhất thời lâm vào trầm mặc, 11 hào hơi hơi cúi đầu, tối tăm ánh sáng tiếp theo khi khó có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Một giây, hai giây, có ý tứ, 11 hào rốt cuộc mở miệng. Ngữ khí có vài phần cổ quái, nghiền ngẫm, còn có một tia tìm tòi nghiên cứu. Không thể tưởng được là ngươi cùng ta đối nhảy. Có ý tứ, kia vị này nhà tiên tri tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn báo một cái dạng gì nghiệm người đâu. Ta ngày hôm qua, thình thịch, đan trà nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên quyết nói. Trà sát một hào, 11 hào, ngoặc kép, trường hợp lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, 11 hào mở miệng, ngươi là không tin ta, cố ý thử ta đi. Đan trà không nói lời nào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cần phải tưởng hảo tự mình đang nói cái gì, khả năng ngươi cảm thấy ta nghiệm thi thân phận. Không làm tốt, cố ý thử ta thân phận, ta đây vừa rồi cũng nói. Chỉ có thật nhà tiên tri sẽ ở ngay lúc này, nghiệm thi. Logic đã rất rõ ràng. Ta tin tưởng ngươi cũng nghe đã hiểu, 11 hào dừng một chút. Ngữ khí mang lên nào đó mặc danh ý vị, ngươi nếu là cái sờ không rõ tình thế ngươi tốt, đến nay một bước là được, không cần lại nồi nước đục nếu ngươi còn không lùi thủy. Ta đây chỉ có thể đem ngươi tiêu lang đánh, đem ta tiêu lang. Đan trà cười khẽ một chút, ta và ngươi đối nhảy, ngươi thế nhưng còn cảm thấy ta là người tốt. Ngươi thị giác đâu giống một cái nhà tiên tri thị giác. Đảo như là rất rõ ràng ta là người tốt. Nói tới đây đan trà cười lạnh một chút, có vài phần hối hận, không thể không thừa nhận. Ngươi kia bộ nghiệm thi lý luận xác thật trình độ nhất định thượng mê hoặc ta. Làm ta cảm thấy ngươi có khả năng là thay ta. Nhà tiên tri chắn đau người tốt, ta mới nhảy ra nói cho ngươi chân chính tra sát. Hiện tại thân phận của ngươi cũng không cần tra xét, đan trà một bên cười lạnh một bên lui về phía. Sau hai bước, trái tim lúc này cơ hồ sắp từ ngực nhảy ra ngoài. Nếu hắn không có đồng bạn, ném rớt hắn hẳn là vẫn là có thể. 11 hào thật là lang, hy vọng không cần phát triển đến nước này. 11 hào sắc mặt nhất thời biến ảo mặc định, trong không khí áp khí càng ngày càng thấp, vài giây. Hoặc là mấy chục giây sau, xem ra ngươi thật là nhà tiên tri, 11 hào đột nhiên thả lỏng cười. Trong không khí vẫn luôn banh huyền vào lúc này đứt gãy. 11 hào đối đan trà nói, ta xác thật không phải nhà tiên tri, ta là một cái người tốt, ta nhảy nhà tiên tri là tưởng giúp nhà tiên tri chắn thương. Bất quá rốt cuộc ta nhắm mắt, cũng không dám tùy tiện phát kim thủy cùng tra sát, chỉ có thể nghiệm thi. Thế nào, ta nghiệm người mưu trí lịch trình cũng không tệ lắm đi. Có hay không đem ngươi hù đến? Là rất, lời vừa ra khỏi miệng, đan trà liền đã nhận ra không đúng. Ta hiện tại chính là nhà tiên tri a, nhưng lúc này sửa miệng không khỏi quá giả. Đan trà đem âm cuối một áp, nguyên bản bình thản ngữ khí trở nên trào phúng. Ngoặc kép, không tồi, ngươi cho rằng ta là ai? Hù trụ thật nhà tiên tri ta. Người tốt sẽ làm như vậy sao? Người mưu trí lịch trình biên lại hoàn mỹ. Thân phận của ngươi ở ta nơi này cũng rất khó làm tốt. Nguyên bản tưởng theo thứ tự tra xuống dưới. Thuận vị tra hai hào. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Hôm nay buổi tối ta liền sẽ điều tra rõ thân phận của ngươi. Ngươi nếu là người tốt ta liền cho ngươi một cái kim thủy. Nếu là lang, đan trà một tiếng cười lạnh. Ta tự nhiên có biện pháp làm ở trước khi chết để cho người khác biết ngươi là lang. Thế nào, muốn động thủ, chính là hiện tại đi. Trong nháy mắt, đan trà tâm nhắc tới cổ họng, nàng nheo nheo mắt, gắt gao nhìn thẳng 11 hào. 11 hào ngẩn người, vẻ mặt bất đắc dĩ cười một tiếng. Uy uy, nhà tiên tri tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cái gì nữa a? Ta đều nói ta là người tốt, không có khả năng là lang. Người như vậy có thể muốn lãng phí một nghiệm, đương nhiên ta là không sợ nghiệm, người nghiệm ta khẳng định là người tốt thấy đan trà vẫn là không có gì phản ứng. 11 Hào trong miệng bất đắc dĩ gia tăng. Hảo đi, ta thừa nhận, vừa rồi là tưởng trá một chút ngươi. Rốt cuộc ta cũng là tưởng nhiều xác định một chút. Này bất chính thuyết minh ta là một cái người tốt sao? Hành đi, ngươi muốn nghiệm liền nghiệm đi. Một mặt mà ngăn cản ngươi đảo có vẻ lòng ta hư, 11 Hào ngữ khí cùng lên tiếng đảo cũng không có. Xuất hiện đan trà đông nam tân quá kích cử chỉ, đan trà thoáng nhẹ nhàng thở ra, khả năng thật là người tốt ở giúp nhà tiên tri làm yểm hộ. Ngữ khí cũng hòa hoãn một ít, ngươi kiên trì không cho ta nghiệm ngươi, cứ việc nói thẳng ngươi là cái gì thân phận đi, chỉ nói chính mình là người tốt quá chẳng qua. Ta một cái nhà tiên tri đều nhảy ra ngoài, không có gì thân phận còn có yêu cầu che giấu tất yếu đi. Ta, cũng là, bị hỏi lại 11 Hào gật gật đầu. Ta đây cứ việc nói thẳng đi, thì thật ta không phải dân hoặc là thần, ta là hỗn huyết Nga. Cái này đáp án ở đan trà ngoài ý liệu, nhưng thật ra có vài phần chân thành, chuyên chú vượt qua cảnh giác. Nói như vậy ngươi cũng không biết chính mình chân thật trận doanh. Không, 11 Hào lại lần nữa ra ngoài đan trà dự kiến lắc đầu. Chính tương phản, ta phi thường rõ ràng chính mình trận doanh, ta hiện tại là thần bài, ta sở lựa chọn người chơi, chính là 4 Hào bị loại trừ là thợ săn, ta cũng hoàn toàn rõ ràng chính mình trận doanh, làm sao vậy, ta nói có cái gì vấn đề sao? Đan trà nhíu nhíu mày, ngươi lăn lộn 4 Hào. Đúng vậy, 11 Hào dứt khoát lưu loát nói. Vừa rồi ta nhảy nhà tiên tri mưu trí lịch trình, thì thật cũng đều không phải là hoàn toàn là nói bừa. Ta xác thật lựa chọn 4 Hào, bất quá cũng không phải làm nhà tiên tri đi nghiệm hắn, mà là hỗn huyết hắn, bởi vậy nhảy lấy đa thời điểm cấp 4 Hào phát kim thủy. Cũng đều không phải là hoàn toàn là bởi vì hắn đã chết. Ta dù sao cũng phải cho ta trận tiêu phát kim thủy đi, cho nên ta phi thường xác định chính mình là người tốt, hơn nữa chiếm một cái thần hố, một ý niệm lúc này xẹt qua đan trà trong óc. Giống thiên thạch rơi vào mặt nước giống nhau ở nàng đáy lòng sóng to gió lớn. Đan trà dưới đáy lòng đột nhiên trừ một hơi, cắn cắn môi. Làm chính mình thanh âm nghe đi lên cùng vừa rồi vô gì. Như vậy à, ngươi đã là hỗn huyết, kia đêm nay liền không tra ngươi đi. Đừng hiểu lầm, hỗn huyết mặc kệ hắn mục tiêu đối tượng là cái gì trận doanh. Hỗn huyết này bài tẩy điều tra ra như thế nào đều là người tốt. Ngươi muốn nói ngươi là bình dân, ta thật đúng là không tin. Bất quá hiện tại, liền tạm thời tin tưởng ngươi đi. Thật tốt quá. 11 Hào vui vẻ cười, có chút khoa trương vỗ vỗ bộ ngực, không uổng công ta nghiêm túc giải thích như vậy nửa ngày. Nhà tiên tri một đêm chỉ có thể nghiệm một người, cơ hội chính là thực quý giá, tuyển ta chính là lãng phí, đan trà cười cười. Nhớ rõ đêm nay đầu 1 Hào liền hảo, đương nhiên, 11 Hào đáp ứng thực dứt khoát. Thời gian không còn sớm, tiểu tỷ tỷ, ta đưa ngươi trở về đi. Ngươi là nhà tiên tri, lại là nữ sinh, như vậy vãn một người trở về quá nguy hiểm, ngươi phòng ở đâu, còn nhớ rõ sao, đan trà lập tức kiên quyết lắc đầu, ngươi cũng biết ta là nữ sinh, ta không có khả năng đem nghỉ ngơi mà phương vị nói cho người xa lạ. Nhưng ngươi là nhà tiên tri, 11 Hào còn muốn nói cái gì, tiếp xúc đến đan trà cảnh giác ánh mắt, đảo qua nàng trước ngực viết hoa con số 9. Thở dài, thỏa hiệp, tuy rằng ta cho rằng lúc này, người nhà tiên tri thân phận so nữ nhân thân phận càng quan trọng. Nhưng nếu ngươi kiên trì, 11 Hào nhún vai, kia ngày mai ban ngày tái kiến đi, ta đến đỉnh núi tìm ngươi. Thế nào, đỉnh núi, ban ngày nhìn thấy lộ thế mặc đủ loại từ đan trà trước mắt nhất nhất xẹt qua. Không, chân núi, ok, 11 Hào lại nhún vai. Một bộ ngươi là nhà tiên tri không nghe khuyên bảo, ta cũng không có biện pháp bộ dáng. Ở đan trà nhìn chăm chú hạ, dọc theo tới khi phương hướng tiếp tục chiều bên trái đi trước rời đi. Hô, xác định 11 Hào thật sự rời đi, đan trà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cấm có chút thân thể nhũn ra. Còn lại sao, hoãn qua khí tới đan trà ánh mắt dần dần biến lãnh. có phải hay không con lai ta không biết, nhưng liền tính 11 hào thật là hỗn huyết, hỗn người cũng không phải là 4 hào. Nhảy nhà tiên tri thời điểm, 11 hào nói chính mình tra xét 4 hào, lý do là 4 hào nhìn nguy hiểm nhất, đương nhiên muốn phá lệ chú ý. Cái này thị giác đối một cái nhà tiên tri là không thành vấn đề. Nhưng nếu đem thân phận đổi thành hỗn huyết, thật sự sẽ hỗn 4 hào loại này chói mắt người chơi sao? Xác thật, 4 hào có vũ lực tượng thực lực, có thể đi đến này một bước nghĩ đến cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc đi. Lựa chọn 4 hào làm chính mình minh hữu tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Nhưng này xét đến cùng là người sói sát trò chơi. Lại không phải luận võ đại hội, càng không phải đơn đả độc đấu. Mặc kệ 4 hào là cái gì thân phận, những người khác đều sẽ bởi vì hắn tiềm tàng nguy hiểm cùng ở trừ lang bài chung biểu hiện. Đối hắn phá lệ chú ý, do đó trước giải quyết rớt hắn, lựa chọn 4 hào làm chính mình hỗn huyết đối tượng, làm không hảo 4 hào vừa lên tới liền đã chết. Còn lại hai mắt mộng bức căn bản hoàn toàn không biết chính mình lựa chọn mục tiêu là cái gì thân. Phận, 11 hào ngươi nếu rất rõ ràng 4 hào dẫn nhân chú mục. Lại như thế nào sẽ hỗn huyết hắn? Chẳng qua 4 hào vừa vặn là có thể nổ súng tự chứng thân phận thợ săn. Chúng ta mới vừa lúc có thể biết được thân phận của hắn. Đổi thành mặt khác bất luận cái gì thân phận, 4 hào đã chết chính là đã chết. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối, mà ngươi vừa lúc lan lộn 4 hào, 4 hào lại vừa lúc là thợ săn, đại khái đổi thành 15 tuổi ta, mới có thể tin tưởng loại này không hợp với lẽ thường trùng hợp đi. Nhưng hắn nói chính mình là hỗn huyết điểm này, đến không có gì có không định rớt, hắn là hỗn huyết nói, cha hắn xác thật liền không có ý nghĩa, liền tính hắn lan lộn lang, ta. Ta suy nghĩ cái gì? Ta lại không phải thật là nhà tiên tri. Đan trà ảo não vừa buồn cười lắc lắc đầu. Nhanh hơn lên đường nện bước. Hy vọng đêm nay không cần tái ngộ đến người nào. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Xong rồi, mỗ một mảnh núi rừng chung. Một cái còn có chút non nớt thanh âm lúc này đã ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Như thế nào sẽ lạc đường đâu? Ta tính hảo thời gian a, khóc là vô dụng, Lâm Thiên Thụy trà sát chính mình đã đông lạnh đến đỏ lên tiểu béo tay. Tóm lại, trước tìm được thời gian cơ, sau đó trở lại buổi chiều, ta nhất định ở thiên rộng thoáng thời điểm liền sớm trở về. Không bao giờ làm cái gì bản đồ chinh phục, từ đỉnh núi nhìn đến hai cái nói chuyện với nhau thật vui nam nhân bị kinh sợ thối lui sau. Lâm Thiên Thụy phát hiện như vậy đi xuống không phải biện pháp. Quá bị động, nhất định đến tưởng điểm biện pháp gì. Biến bị động là chủ động. Khách quan thân cao hình thể là không thể thay đổi. Xem ra chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Tìm vũ khí sao? Không, không được. Lâm Thiên Thụy thực mau lắc lắc tiểu béo đầu. Rừng rậm vũ khí chỉ có mộc chi cùng cục đá. Ai đều có thể bắt được. Hơn nữa không hảo giấu đi. Quan trọng nhất chính là, cho dù có vũ khí chính mình đánh thắng khả năng tính vẫn cứ không vượt qua 10%. Vũ lực xung đột là hạ sách, lại còn có sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Bất quá, Lâm Thiên Thụy vẫn là tìm kiếm một khối thể tích nhỏ lại tiêm cục đá. Nhiều làm một tay chuẩn bị cũng có chút ít còn hơn không đi. Tìm vũ khí là không đáng tin cậy. Kìa bẫy dập, Lâm Thiên Thụy thực mau lại lắc lắc đầu. Bẫy dập không phải ngươi tưởng có là có thể có. Chuyện xưa nói dễ dàng, trong hiện thực từ nào lộng một cái bẫy ra tới. Hiện đào sao, bất quá, Lâm Thiên Thụy cười hắc hắc. Bẫy dập tuy rằng không được, bất quá cái này ý nghĩ vẫn là có thể mở rộng một chút. Tiếp theo Lâm Thiên Thụy đi vào một mảnh cùng chính mình nhà gỗ nhỏ trong trí nhớ cách xa nhau. Không xa không gần cánh rừng, đại khái một giờ tả hữu hẳn là có thể tìm về đi. Hơn nữa vùng này thụ thực rậm rạp, sau đó dùng một buổi trưa thời gian tới hoàn toàn quen thuộc này phiến rừng cây. Đem nó coi làm chính mình căn cứ, hậu hoa viên. Cứ như vậy, sáng mai, ta liền ẩn núp tại đây phiến trong rừng, chờ có người tới vùng này, liền âm thầm quan sát bọn họ. Vấn đề không lớn liền ra tới cùng bọn họ gặp nhau. Tình thế không đối liền lợi dụng địa hình ưu thế chạy trốn. Không có biện pháp, tiểu mập mạp thở dài. Ai làm ta chân chạy nhanh đến chậm, liền tính chạy trốn khi nhất thời tiềm năng bùng nổ. Kế tiếp thể lực cũng theo không kịp. Hôm nay tuy rằng hoa một buổi chưa thời gian tới quen thuộc bản đồ. Nhưng đây cũng là tất yếu giai đoạn trước đầu tư. Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, tại đây phiến cánh rừng chung, bất luận cái gì một người đều có lực lượng đối ta ra tay. Rốt cuộc đối ta loại này tiểu hài tử ra tay phí tổn quá thấp. Gặp được lang tỷ lệ liền ít nhất 1/4, hơn nữa âm thầm ẩn núp lập trường không rõ con lai cùng tổi sáo giả. Cùng với những cái đó cầm bất đồng cá nhân nhiệm vụ người. Lâm Thiên Thụy bay nhanh lắc lắc chính mình đầu. Lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá đi. Tuy rằng thân là nhà tiên tri ngày đầu tiên không có nhảy lấy đà. Nhưng hiện tại tình thế cùng phía trước bản du đã bất đồng. Này một ván, không ở hôm nay nhảy lấy đà mới là tối ưu giải. Ta không có năng lực bảo hộ chính mình, tùy tiện nhảy lấy đà khả năng trực tiếp liền di di. Hơn nữa, ngày hôm qua cha giết người, lang là một hào. Một hào thân phận vốn dĩ cũng chưa chắc có bao nhiêu hào. Cho dù không dậy nổi nhảy, hắn cũng chưa chắc có thể thoát được quá ngày mai đầu phiếu. Áp xuống trong lòng bất an, Lâm Thiên Thụy dùng một buổi trưa thời gian nghiêm túc quen thuộc này một mảnh không nhỏ cánh rừng. Vùng này thụ có thể là trên núi nhất dày đặc địa phương. Tuy rằng không quá ảnh hưởng hành tàu, nhưng tương đương ảnh hưởng tầm mắt. Dùng để làm căn cứ địa lại thích hợp bất quá. Buổi chiều tiếp cận trạng vạng thời điểm, Lâm Thiên Thụy cũng quen thuộc 6-7 thành địa hình. Lúc này vừa lúc nhìn đến mới vừa tiến vào vùng này đan trà dưới tàng cây khóc. Vì thế ở quan sát một lát sau lựa chọn cùng nàng nói chuyện với nhau. Mà ở nói chuyện với nhau kết thúc tách ra sau, ánh sáng đã có chút tối tăm mơ siêu dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến chiều căn cứ địa đi rồi nửa ngày. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trước mắt chẳng những không có xuất hiện nhà gỗ, thậm chí nguyên bản đã có chút quen thuộc cảnh tượng cũng trở nên xa lạ lên. Đây là đi đến nơi nào? Phòng ở hẳn là vùng này à? Di động thượng thời gian đã 8:30, một trận gió lạnh thổi qua, tiểu mập mạp trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, thật sự lạc đường, tối nay độ ấm tựa hồ không có đêm qua như vậy thấp. Nhưng bận rộn một ngày Lâm Thiên Thụy lúc này đã đói khổ lạnh lẽo. Làm sao bây giờ, rốt cuộc, quả nhiên vẫn là tìm được thời gian cơ đi. Ai, tìm không thấy thời gian cơ Lâm Thiên Thụy, mình bạch lúc này chỉ có hai cái hiện thực lựa chọn. A, tiếp tục tại đây một mảnh tìm kiếm căn cứ địa. B, ấn trong trí nhớ phương hướng, một lần nữa sở hồi chính mình quen thuộc một buổi trước kia phiến cánh rừng. À vấn đề thực rõ ràng, dựa theo ký ức, phòng ở nên tại đây vùng, tìm lâu như vậy đều không có tìm được, rất có thể chính mình đã hoàn toàn nghĩ sai rồi phương hướng. Tiếp theo tìm đi xuống chỉ biết không thu hoạch được gì. Nhưng ban đêm tầm mắt vốn dĩ liền không tốt, có lẽ phòng ở liền ở đâu một mảnh cây cối sau lưng. Có lẽ tiếp theo phút, là có thể tìm được nó. B vấn đề càng rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Tây Cần xa ánh trăng 30 bình, Mộc Dương Trúc 20 bình, Tô Thành Yên Liễu Kiều 10 bình. Tự này chín bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.